Soul Scrimmer, Nữ Thần Báo Tử, Quyển 3, Góc Chuyện Audio.com, Cuốn Tuyệt, Tôi Cài Dây An Toàn Trong Khi Anh Nas Cài Số Lùi Xe. Anh Đức làm Emma bị nhiễm theo, sau đó bán nốt chỗ còn lại cho anh Scott, người chắc chắn cũng sẽ kéo chị Sophie vào cái mở bòng bong này. Thật chẳng khác gì một thứ bệnh dịch, mà nếu đã là bệnh dịch thì chúng ta phải làm gì để ngăn chặn hả anh? Không thể gọi đó là bệnh dịch được. Anh Nas quay đầu ra sau đế lùi xe. Đấy chẳng qua chỉ là trò chơi ngông của hai kẻ lắm tiền thôi. Bản thân họ cũng đâu biết mình đang dính vào chuyện gì. Chiếc xe rồ lên một cái rồi từ từ lăn bánh ra khỏi sân. Và anh không nghĩ là Emma hay Sophie sẽ bị gián tiếp nhiễm hơi thở của quỷ đâu. Anh mỉm cười trấn an tôi. Nhưng anh cũng không chắc chắn. Đúng không, anh có dám khẳng định 100, là họ sẽ không bị nhiễm không? Không, nhưng anh nghĩ, sao anh cứ nghĩ mọi thứ đơn giản nhỉ? Đấy đâu chỉ đơn thuần là chuyện một đám trẻ con lén lút uống rượu hay hút thuốc sau lưng người lớn. Chúng ta đang nói về chuyện con người đang truyền tay nhau thứ khí độc hại. Được thở ra từ miệng một con quỷ đến từ thế giới khác. Ai không biết mà nghe thấy chắc sẽ tưởng tôi bị điên. Và theo lời mẹ anh, cho dù họ có sống sót sau cơn nghiện, mà cơ hội đó là không cao, thì não bộ của họ cũng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Và theo ý kiến chủ quan của tôi, sự hoang tưởng cùng nguy cơ bị nhốt vào bệnh viện tâm thần, còn tồi tệ hơn cả cái chết, bởi đối ý với con người chết là hết, trừ phi họ ngu ngốc đến độ đem bán cả linh hồn bất tử của mình. Giống như chị ắt đi, sự im lặng của anh Nas khiến tôi chột dạ, quay sang nhìn anh và thấy anh cũng đang nhìn tôi chằm chằm. Thay vì nhìn đường, em đã hỏi mẹ anh về hơi thở của quỷ đấy à, anh sẵn giọng hỏi. Vâng, nhưng là vòng vèo qua chuyện của Regan, tôi cọ cọ lòng bàn tay vào hai bên đùi, em không hề nhắc tới anh Đức hay Emma, nói đúng hơn là tôi không lòng tên hai người ấy vào cùng một câu chuyện. Em đâu có ngu, anh Nas, mẹ anh cũng vậy, anh cáu tiết đấm mạnh vào vô lăng, làm tôi giật nảy mình, và bắt đầu thấy khó chịu với thái độ gắt gỏng của anh. Mẹ anh chắc chắn sẽ đoán ra, em đúng là chết vì cái mồm, giờ thì mẹ anh đã biết mọi chuyện, em hài lòng rồi chứ? Kaylee, cảm ơn em rất nhiều, mẹ anh chưa biết chuyện gì cả, hôm nay anh bị làm sao thế hả Nas? Tôi đang rất kiềm chế để không quát ầm lên, cứ cho là giờ mẹ chưa biết đi, nhưng nếu sự việc chuyên biến xấu như em dự đoán thì chắc chắn mẹ anh sẽ đoán ra tại sao em lại hỏi câu đó. Và chúng ta sẽ gặp rắc rối to. Kaylee ạ, tôi đảo tròn hai mắt. Này, nếu mọi thứ chuyển biến xấu như dự đoán của em, cơn giận dữ của mẹ anh sẽ là điều cuối cùng chúng ta cần quan tâm. Tôi ngừng lại, để anh có thêm thời gian suy nghĩ về những điều tôi vừa nói. Và chỉ đến khi thấy nắm tay anh thả lỏng dần trên vô lăng, tôi mới tiếp tục, chúng ta cần phải biết liệu anh Scott đã dừng nó chưa? Và tìm cách thu hồi lại quả bóng đó, đồng thời tìm hiểu xem gã Everett ấy kiếm đâu ra nguồn cung cấp hơi thở của quỷ kia. Anh Nas thở dài cái thượt rồi trả lời mà không buồn đánh mắt sang tôi lấy một lần. Ừ, em nói đúng, mồm thì nói vậy nhưng mặt anh chàng vẫn cứ sưng lên như bị ong đốt. Và thế là cả đoạn đường còn lại chúng tôi lái xe trong yên lặng và nỗi khó chịu với đối phương. Tôi tức vì tự dưng anh nổi đóa lên với tôi, và không biết phải làm gì trong tình huống như thế này. Bởi chúng tôi chưa thực sự cãi nhau bao giờ, cuối cùng, chẳng ai nói với ai câu nào. Và tôi đắm chìm trong những suy nghĩ của mình, cố gắng phân tích xem làm thế nào hơi thở của quỷ lọt được vào thế giới loài người. Và làm sao để thu hồi chứng từ tay đám cầu thủ con nhà giàu và khó chịu của trường trung học Eastlake, mà vẫn không biến anh Nas và tôi thành hai kẻ tội đồ trong mắt bọn họ. Tôi thậm chí còn không biết là mình đã ngủ gật cho tới khi choàng tỉnh dậy và nhận ra mình đang ở trong bãi để xe của rạp chiếu phim Cinemark. Mặt gục vào cửa kính ô tô lạnh ngắt, tôi vội ngồi thẳng dậy, chóp chớp mắt bối rối. Ở bên cạnh, anh Nas, hai tay đặt trên vô lăng,